Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 58, vây ngụy cứu triều. Tại sao nói Hàm Dương Thành kiến thiết có thể so với Ngụy Quốc Đại Lương nhanh? Có Mạc Gia là một phần, Mạc Gia lần này phái ra đại lượng đệ tử hiệp trợ kiến thiết. Hàm Dương Thành lập xong xuôi sau mới có thể thực hiện phong sơn hứa hẹn. Lần thứ hai là Tần quốc Tân Pháp mở ra, Liệt quốc Thương Lữ có đại lợi có thể đồ, căn bản không thiếu nhân lực vật lực, chỉ cần phòng ngừa Liệt quốc thương nhân bên trong có hay không có ý định quấy rối người. Đây là Doanh Kiền chức trách, Kiến Đô công việc bắt đầu sau 4 tháng. Bạch Thuấn cũng đem một vài lý niệm ở trong vòng 1 tháng truyền thụ cho thiếu niên Doanh Tứ. Liền cho hắn dưới một cái nhiệm vụ cải trang thăm Tần các nơi. Trên giấy chiếm được cuối cùng cảm thấy cạn, Doanh Tứ coi như theo Vệ Ưởng học 3 tháng thời gian Tân Pháp. Vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có để hắn chính thức nhìn thấy Tân Pháp cho người Tần mang đến biến hóa, mới có thể làm cho ý hắn biết đến Tân Pháp tầm quan trọng. Doanh Tứ có võ công kề bên người, cũng không cần lo lắng có chuyện. Trên người mặc du học sĩ tử y phục, mang theo Doanh Cử Lương cho sĩ tử Văn Điệp, cáo biệt mọi người sau liền lên đường. Doanh Cử Lương dù có không muốn, nhưng vì là Tần quốc tiếp theo đời, cũng không thể không tàn nhẫn quyết tâm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Doanh Tứ nhanh chóng trưởng thành. Doanh Tứ sau khi rời đi không lâu, Bạch Thuấn lúc trước mai phục xua hổ nuốt sói rốt cục bạo phát. Ngụy quốc rốt cục lại muốn động can qua, một lần nữa tuyên bố hắn bá chủ địa vị. Ngụy quốc muốn khai chiến tuyên bố bá chủ địa vị, cũng bắt đầu thống nhất sự nghiệp to lớn, đương nhiên phải lấy trước một quốc gia khai đao. Quần thần cũng ở thương nghị trước tiên công phạt cái nào một quốc gia. Bàng Quyên đại họa tâm phúc tự nhiên là có Tôn Tẫn Tề quốc. Nhưng rất hiển nhiên, Tề quốc quốc lực cường thịnh, hơn nữa cùng Ngụy quốc trong biên giới xen lẫn mấy cái tiểu quốc. Rất hiển nhiên không phải là có thể đem ra khai đao. Vì thế, Bàng Quyên đưa ra thượng trung hạ tam sách hơi. Thượng sách diệt Tần giải quyết nỗi lo về sau, trung sách diệt Triệu Hàn thống nhất Tam Tấn, hạ sách diệt Sở lấy mở đất quốc thổ. Bàng Quyên có thể đem cá nhân thù riêng trước tiên để qua một bên, đã xem như rõ ràng hơn Minh. Hiện tại Ngụy quốc độc bá, Tề quốc Sở quốc nhị cường, nhưng Tề quốc là Minh quân quan lại mạnh, Sở quốc chỉ là sơn hà rộng lớn mạnh. Quân chủ Mị Lương trí lớn nhưng tài mọn, thư giãn quốc sự, sơn hà rộng lớn mạnh, trái lại thành nước khác xâm lấn lý do. Bàng Quyên diệt Tần chi tâm vẫn không chết, nhưng giờ khắc này Ngụy quốc lên tới thái tử cùng công tử ngang, xuống tới phổ thông văn quan võ tướng, cũng xem không lên Tần quốc, Tần Ngụy chỗ giao giới, lúc đó có phát sinh xung đột. Nhất là bây giờ Hà Tây cùng Hàm Cốc quan cắt nhường về sau, Tần quốc bất cứ lúc nào bị Ngụy quốc ra một hồi đều không cách nào. Mà căn cứ Bạch Thuấn chỉ thị, Tần Ngụy biên giới vẫn như cũ duy trì biến pháp trước nguyên trạng, dùng để mê hoặc Ngụy quốc, chỉ cần có thể bảo vệ không bị công phá là được. Mà căn cứ Bạch Thuấn chỉ thị, Tần Ngụy biên giới vẫn như cũ duy trì biến pháp trước nguyên trạng, dùng để mê hoặc Ngụy quốc, chỉ cần có thể bảo vệ không bị công phá là được. Cũng đang bởi vì như vậy, Ngụy quốc chỉ nhìn thấy Tần quốc biến pháp sản sinh náo loạn, nhưng không nhìn thấy Tần quốc biến pháp sản sinh quốc lực tăng dài. Nâng mục đích triều đình đều xem không lên Tần quốc, cho rằng công Tần bất quá là lãng phí bọn họ Ngụy quốc rất tốt thời cơ. Phần lớn người lại tán thành tiến công Triệu Hàn. Ngụy Huệ Vương ở phía trên tự hỏi, đột nhiên muốn lên hắn ở làm quá giờ tí đợi phụ thân đột nhiên tạ thế. Hắn liền cùng một vị khác con thứ công tử tiến hành tranh cướp vương vị. Lại không nghĩ rằng Triệu Hàn nhị nước giờ khắc này xâm lấn, suýt chút nữa liền mất nước. Thù riêng quốc hận, Ngụy Huệ Vương rốt cục quyết định công Triệu Hàn. Công Triệu Hàn duy nhất lo lắng chính là hai nước cũng nằm ở Trung Nguyên. Những quốc gia khác quá dễ dàng tiến hành trợ giúp. Bàng Quyên đặc biệt là lo lắng Tôn Tẫn chỗ Tề quốc. Nhưng hiện tại Tôn Tẫn ở Tề quốc vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Phảng phất giống như chết. Hắn cũng không dễ nhiều lời. Được. Long Cổ Mò lão tướng quân tăng mạnh Tần quốc biên cảnh phòng bị. Một lòng quân Tần có chỗ động tĩnh, cần phải dành cho Lôi Đình một kích. Thái tử thân cùng công tử ngang xuất binh 8 vạn. Chú đóng ở chống đối Tề quốc viện binh thượng tướng quân Bàng Quyên. Lãnh binh 20 vạn, toàn diện tiến công Triệu quốc, phải nhất chiến diệt Triệu. Ngụy Huệ Vương hùng tâm tráng trí, lớn cánh tay mở ra như hùng ưng dương cánh giống như vậy. Tuyên bố lần này Ngụy quốc chinh chiến an bài, Ngụy Huệ Vương lại không biết, cái kia bị hắn cho rằng chỉ biết an phận ở một góc Tề vương. Ở một cái nào đó ngồi ở xe lăn tàn khuyết người khuyên bảo sau khi thành công quyết định xuất binh viện binh Triệu, ở Ngụy quốc tấn công Triệu quốc thời khắc, Tề quốc cũng phái ra 10 vạn binh lực đi tới Hàm Đan trợ giúp. Sững sờ không ai từng nghĩ tới, cái này 10 vạn đại quân, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là nghi binh mà thôi. Báo, Tề quân đánh mạnh Đại Lương, vây Ngụy cứu Triệu, Tôn Tẫn chiến quốc thứ 1000 cổ danh chiến, khai hòa. Quốc đô bị 10 vạn đại quân đánh mạnh, phụ trách công Triệu Bàng Quyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cử binh rút về trợ giúp Đại Lương. Triệu quốc nguy cơ ngừng lại, hiểu biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.